Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, thư mời. Tại Lâm Mẫu xem ra, Lâm Diệp có thể bị Đại học Harvard nhìn trúng đồng thời trúng tuyển. Cái kia đã là nhất không phải sự tình. Nhưng mà, làm Lâm Mẫu cẩn thận từng ly từng tí mở ra bao khỏa về sau, nhìn thấy lại cũng không là như nàng trong dự liệu thư thông báo trúng tuyển. Ái Ngọc, cái này, đây là có chuyện gì a? Phía trên này tiếng Anh nói là cái gì a? Tại sao cùng thư thông báo trúng tuyển có chút không giống a? Lâm Phụ cũng nhìn ra một chút đoan nghê đến. Hắn tuy là không nhận ra tiếng Anh, tuy nhiên lại là biết rõ thư thông báo trúng tuyển đại khái là dạng gì. Trước mắt trong bọc này văn bản tài liệu, để bọn hắn hai vợ chồng đều có chút nhìn không hiểu nhiều. Ta cũng không biết a. Ta lại xem không hiểu những này chim văn. Cái kia sẽ không là chúng ta Tiểu Diệp gây phiền toái gì a? Lâm Mẫu lại nhịn không được hướng chỗ xấu nghĩ. Như vậy đi, Ái Ngọc, chúng ta không hiểu, cũng đừng nghĩ lung tung. Tiểu Diệp khẳng định biết rõ a. Gọi điện thoại hỏi hắn. Chấm ngoặc kép. Lâm Phụ trầm mặc sau một lát nói ra. Đúng đúng đúng. Chấm ngoặc kép. Lâm Mẫu lập tức liền bấm Lâm Diệp điện thoại. Kinh thành bên kia Lâm Diệp một nghe, cũng mới nhớ tới chính mình ra đến như vậy lâu, giống như cho tới bây giờ còn không có gọi điện thoại về đâu. Mẹ, Lâm Diệp nghe, cười hỏi, trong nhà hết thảy cũng còn tốt à? Tốt tốt tốt, Tiểu Diệp, mẹ hỏi ngươi, ngươi trong khoảng thời gian này đều một mực tại trường học à? Không có, không có chạy nước ngoài gây chuyện gì. Thật giống như giờ đồng hồ hậu mẫu thân lừa dối nhi tử có hay không làm chuyện xấu đồng dạng. Lâm Mẫu một bộ ta biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ nói ra. À, quả nhiên, vừa nghe thấy lời ấy, Lâm Diệp lập tức liền mộng bức, thầm nghĩ lão mụ sẽ không phải là có thiên lý nhãn người thính tai à. Ta chạy đến Bali đảo địa phương xa như vậy đi nàng đều có thể phát hiện. Quả nhiên, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Thành thật khai báo, đến cùng phạm tội gì mà, hiểu con không ai bằng mẹ. Vừa nghe đến Lâm Diệp ngữ khí, Lâm Mẫu liền biết Lâm Diệp trong nội tâm nhất định là có chuyện gì gạt chính mình. Thế nhưng, biết Mẫu cũng chi bằng tử, Lâm Diệp vừa nghe đến Mẫu thân lời này, lập tức cũng biết Mẫu thân cái gì cũng không biết là cố ý muốn bộ hắn tới. Nơi đó có, mẹ, ta ở trường học một mực thành thật thật. Chỗ nào sẽ xuất ngoại a? Ngươi có phải hay không lại nghe gió liền là mưa? Khẳng định là nhìn lộn xộn cái gì tin tức. Ngược lại vì ta quan tâm lo lắng. Lâm Diệp cười ngụy biện nói. Thế nhưng Lâm Mẫu nhưng trực tiếp vùng chứng cứ đi ra. Nói, không có. Vậy hôm nay làm sao còn có một đại học Harvard gửi tới bao khỏa? Bắt đầu ta và cha ngươi còn tưởng rằng là đại học Harvard thư thông báo trúng tuyển đâu. Kết quả xem xét không phải là loạn thất bát tao tiếng Anh viết một đống lớn. Chúng ta đều không nhận ra. Chấm ngoặc kép, Đại học Harvard gửi tới. Lâm Diệp chợt nghe phía dưới cũng là không hiểu ra sao. Đại học Harvard cùng chính mình có quan hệ gì a? Thế nhưng, đầu óc tỉ mỉ nghĩ lại. Liền đột nhiên hồi tưởng lại trước đó toán học thi đua cùng với Angry Poincaré phỏng đoán tới. Cái kia sẽ không? Là thái lão thật giúp ta hướng Đại học Harvard xin giáo sư chức vị a. Có thể, thế nhưng ta mới là một cái vừa lên đại học sinh viên a. Lúc này, Lâm Diệp chính mình cũng có chút mộng. Thế nhưng trừ loại khả năng này, còn có cái gì có thể đâu. Mẹ, người đừng tắt điện thoại. Dùng điện thoại di động của ba đập tấm hình phát cho ta. Ta đến xem, chờ nửa phút. Tại lão ba tay chân vụng về chụp ảnh về sau, Lâm Diệp rốt cục nhìn thấy cái này một phần Đại học Harvard trao tặng chính mình toán học bác sĩ. Học vị cùng với ngành toán học chính giáo thụ chức vị thư mời. Hoác, lần này, Lâm Diệp triệt để sửng sốt. Uy, Tiểu Diệp, nhi tử, làm sao đột nhiên không nói lời nào? Có phải hay không là ngươi xông đại họa? Ngươi sẽ không phải là đi phá hư người ta đại học Harvard cái gì trang web cái gì a? Mẹ thế nhưng nhìn tin tức, có vài thiếu niên hacker chuyên môn đen nước ngoài trang web đều bị tóm lên tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu bị hại chứng vọng tưởng lại lần nữa phát tác. Lo lắng nói, không có, mẹ, đầu óc ngươi bên trong nghĩ đều là lộn xộn cái gì a? Những văn kiện này là Đại học Harvard cho ta bác sĩ học vị cùng giáo sư thư mời. Lâm Diệp bình phục một hạ tâm tình về sau, rất chân thành nói, cái gì? Lúc này, đến phiên Lâm phụ Lâm Mẫu bên này mộng bức. Lão Lâm, ngươi vừa vặn nghe được a? Tiểu Diệp nói những này là cái gì? Bác sĩ học vị, còn có giáo sư thư mời. Cái này sao có thể? Chúng ta Tiểu Diệp không phải là vừa thi lên đại học a? Lâm Mẫu một mặt khó có thể tin nói ra. Lâm phụ lại nhìn xem những văn kiện này, cũng không dám tin tưởng gật đầu nói. Vâng, không sai, Tiểu Diệp là nói như vậy. Mà lại, ta vừa rồi liền muốn nói, những văn kiện này cùng chúng ta cho trong xưởng lão kỹ thuật công thư mời không phải là có điểm giống a? Chấm ngoặc kép, phi phi phi, cái kia có thể giống nhau a? Đây chính là Đại học Harvard a, thế giới đỉnh tiêm đại học a. Ta nhi tử, làm sao lại đột nhiên trở thành đỉnh tiêm dạy đại học a? Lâm Mẫu có chút tiếp nhận vô năng. Cái này sẽ không phải là cái gì âm mưu a? Hiện tại những cái kia lừa đảo có thể cao minh đây. Liền ta lần trước nói cho ngươi, trước kia ta đơn vị cái kia lão Trương, liền bị một cái tự xưng là Tần Thủy Hoàng người lừa gạt 2 vạn khối. Nói cái gì cho 2 vạn khối liền có thể phục sinh tượng binh mã. Đến lúc đó cùng hắn cộng hưởng thiên hạ. Có đạo lý, hiện tại lừa đảo đều không đi đường thường, các loại thủ đoạn, mà lại đều rất khoa trương. Chấm ngoặc kép, Lâm phụ rất tán thành gật đầu. Điện thoại bên này Lâm Diệp lại là bất đắc dĩ cười nói. Cha mẹ, các người yên tâm đi. Đây tuyệt đối không phải gạt cục á. Mà lại, các người cũng có chút cốt khí có được hay không? Có 2 người các ngươi cường đại như vậy gen gia trí. Các ngươi ưu tú nhi tử làm sao lại không thể làm Đại học Harvard giáo sư đâu. Ha ha, ta nói với các ngươi, hiện tại chỉ sợ bất kỳ một chỗ đỉnh tiêm thế giới đại học đều ước gì khóc xin các ngươi nhi tử đi làm giáo sư đâu. Đã Đại học Harvard gửi tới thư mời, Lâm Diệp liền có thể khẳng định, bọn hắn trên cơ bản nghiệm chứng Henri Poincaré phỏng đoán đã không sai biệt lắm. Đến lúc đó thành quả một công bố, chính mình là thế giới đứng đầu nhất nhà số học, tự nhiên đảm nhiệm bất kỳ dạy đại học đều đủ tư cách. Thật, tiểu tử thúi, ngươi không có khoác lác a? Ta khoác lác gì a? Mẹ, tốt, ta vừa quân huấn xong, chạy về đi tắm rửa đâu. Nhà tắm tử quá nhiều người. Các ngươi sau khi xem xong, tìm trống rỗng giúp ta đem những vật này gửi tới. Treo, lại nói vài lời, Lâm Diệp liền tắt điện thoại, cầm lấy chậu rửa mặt khăn mặt, cùng một đám toàn thân mồ hôi bẩn dỗ dành các hán tử chen nhà tắm đi. Mà Kiến An thành phố bên này Lâm phụ Lâm Mẫu, lại như cũ có chút không có từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Nhi tử ta là Đại học Harvard giáo sư. Vậy ta không phải liền là Đại học Harvard giáo sư lão nương lạc. Vâng vâng vâng, ta vẫn là Đại học Harvard giáo sư lão tử đâu. Đi đi đi, ngươi cái này không học thức sức lực, ngay cả cái từ đơn tiếng Anh đều không nhận ra. Ra ngoài đừng nói mò, cho nhi tử mất mặt. Biết rõ không? Phải, liền ngươi biết nhiều lắm. Hắc, vừa rồi ngươi không có nghe nhi tử nói a? Hắn là bởi vì di truyền cho chúng ta 2 yếu tố gen mới lợi hại như vậy. Trong này, cũng có phần của ta. Chấm ngoặc kép, sung sướng đấu võ mồm sau đó, Lâm phụ Lâm Mẫu liền tranh thủ thời gian một lần nữa đem những văn kiện này cho đóng gói tốt. Sau đó gọi tới chuyển phát nhanh, một phần bao hàm Đại học Harvard ngành toán học bác sĩ học vị cùng số học hệ chính giáo thụ thư. Mời bao khỏa. Lại nhanh như vậy ngựa thêm roi chạy vội hướng kinh thành. Mục đích Thanh Bắc Đại học. Thu kiện người Lâm Diệp. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.